toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 13 giờ 13, kiếm thuật ta cũng biết đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước sau khi nhạt hết thuộc tính quang cầu ở hai bên khán đài, lực lượng thuần của thân thể Lâm Thần đã ở khoảng chừng 1032 hổ lực. Bằng vào lực lượng thuần là đã có thể tùy tiện đánh bại luyện khí cảnh tầng 4. Tầng 5, tuy nói bước vào luyện khí cảnh thì chiến khí sẽ tẩy luyện thân thể của võ giả, nhưng bình thường cũng chỉ tăng trưởng từ khoảng 100 đến 200 hổ lực. Kiểu tăng hơn ngàn hổ lực giống như Lâm Thần quả thực chính là một mãnh thú hình người. Thật là lực lượng thuần lợi hại. Hắn mạnh hơn hôm chém giết Ma Thanh Nghiêm không chỉ gấp mấy lần. Từ phía bên ngoài sân, Trình Yến chưa từng dự thi kinh ngạc thốt lên. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự tò mò. Tên chó hoang này cũng có chút bản lĩnh. Vậy thì ta không thể để lật thuyền trong mương được. Mưa gió chợt nổi lên. Người liêu kiếm hoa chợt lóe lên như lưu quang. Keng, thương xoay chuyển như du long. Vút lên không trung rồi chợt đâm về phía sau lưng. Liêu kiếm hoa giật mình vội vàng chắn kiếm ngăn cản. Chính diện chặn lấy sức mạnh hung ác như dã thú của Lâm Thần. Cánh tay hắn ta bị chấn động đến tê dại. Từ trong cánh tay trái rơi ra một thuộc tính quang cầu. Lâm Thần vừa đưa tay tiếp xúc nó. Hấp thu vào người. Màn ánh sáng của hệ thống xuất hiện. Ký chủ thu được 588 điểm công pháp tinh túy. Cả người cái tên này toàn là bảo vật không à. Chiến ý thiêu đốt. Lâm Thần liếm môi một cái. Phối hợp giày phong hành thi triển vi phong đạp trần. Triển khai tốc độ đến cực hạn. Hắn nhìn ra hành động của ta ư, đến cả thời gian tạm nghỉ cũng không có. Liêu kiếm hoa trở tay cầm kiếm. Nháy mắt kích đấu với Lâm Thần. Hai người giao phong hơn xa lúc chiến đấu với Tằng Vân Hải khi trước. Trên lôi đài trải rộng vết nứt. Chiến khí liên tiếp bạo tạc. Thấy vậy tất cả các đệ tử đều hoa mắt. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy được thực lực chân thật của Liêu kiếm hoa. Hóa ra hắn vẫn còn chưa tung ra hết sức mạnh. Nếu khi trước chiến đấu hắn dốc hết toàn lực, ta tất nhiên sẽ thua trong 20 hiệp. Tằng Vân Hải lắc đầu cười khổ. Nhưng chúng đệ tử nội tông xung quanh lại càng kinh hãi hơn. Bởi vì Lâm Thần có thể lấy thực lực của luyện khí cảnh tầng 1 mà đánh không phân cao thấp với Liêu kiếm hoa. Ký chủ thu được 966 điểm năng lượng khí huyết. 334 điểm công pháp tinh phách. 172 điểm năng lượng kim hệ. 65 điểm lực lượng tinh thần. Lâm Thần càng chiến càng hăng. Bất luận thuộc tính quang cầu gì rơi xuống từ trên người Liêu kiếm hoa hắn cũng thu hết. Khí thế công kích càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như một con mãnh thú. Mỗi một lần Liêu kiếm hoa định hất Lâm Thần ra thì đều như bị hắn đoán trước được. Chặn lại hành động của mình. Cưỡng ép hắn ta chỉ có thể đọ sức cận chiến với hắn. Mà cận chiến là lĩnh vực mà thể xác hùng mạnh của Lâm Thần am hiểu nhất. Càng khiến Liêu kiếm hoa có một loại kích động muốn hộc máu. Hắn ta cận chiến bị áp chế. Rất nhiều kiếm thuật cấp cao cũng không kịp thi triển. Có loại cảm giác có lực mà không sử dụng được. Lý do Lâm Thần có thể dự đoán được hành động của Liêu kiếm hoa là bởi vì lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn không kém hơn đối phương. Thậm chí còn hơn. Lực lượng tinh thần mạnh đến mức có thể nhạy bén dò xét ra mỗi một động tác nhỏ của Liêu kiếm hoa. Nên dự đoán trước được hành động của hắn ta. Oanh, chiến đấu kịch liệt kèm theo một tiếng nổ gián đoạn. Ngân tuyến du long thương của Lâm Thần bị một kiếm của Liêu kiếm hoa chặt đứt. Kiếm thuật của hắn ta xảo trá. Nhát kiếm thứ hai lập tức chém về phía bả vai Lâm Thần. Sức mạnh hung ác cuồng bạo lao nhanh về phía cánh tay trái. Khoảnh khắc bả vai Lâm Thần bị Liêu kiếm hoa chém trúng. Đột nhiên hắn tung ra một chưởng đánh mạnh vào lồng ngực Liêu kiếm hoa. Phụt phụt, Liêu kiếm hoa hộc máu. Bả vai Lâm Thần phun máu. Song phương bèn lùi lại vài chục bước. Vảy Ma Thanh Nghiêm bảo vệ Lâm Thần. Chịu một kiếm này chỉ bị thương ngoài da. Nhưng Liêu kiếm hoa lại khác. Chỉ sợ phải gãy đến mấy cái xương sườn. Tại khoảnh khắc Lâm Thần đánh trúng Liêu kiếm hoa. Có một dương bảo vật màu xanh nhạt bay ra bị Lâm Thần tiếp được. Mở ra ngay. Ký chủ đã mở dương bảo vật huyền thiết. Thu được kiếm pháp cao cấp lục giai vạn lôi thiên quân kiếm. chiến kỹ cao cấp lục giai. Nhặt được chiêu kiếm pháp phẩm cấp cỡ này bỗng khiến Lâm Thần thấy choáng váng. Hệ thống, ta muốn học tập kiếm pháp này. Ký chủ học tập vạn lôi thiên quân kiếm. Tiêu hao 2585 điểm công pháp tinh phách. Kiếm thuật cao cấp lục giai này gần như trong một lần đã tiêu hao hết tất cả công pháp tinh phách của Lâm Thần. Ký ức hoàn toàn mới tràn vào trong đầu Lâm Thần. Hiện tại vũ khí của ngươi đã mất. Xem con chó hoang nhà ngươi còn cản kiếm thuật tuyệt sát của bản thiếu gia thế nào. Sau khi liêu kiếm hoa học máu thì nở nụ cười tàn nhẫn dữ tợn. Kiếm khí trong tay dương cao lên trời. Từng luồng chiến khí ngưng luyện thành lôi quang vờn quanh mũi kiếm. Ầm ầm, lôi quang đánh xuống phá vỡ toàn bộ lôi đài. Khí thế mạnh, ngay cả các trưởng lão cũng thấy choáng váng. Kiếm thuật này ít nhất là cao cấp lục giai. Xem ra tên liêu kiếm hoa này thân mang đại kỳ ngộ rồi. Chiến kỹ cỡ phẩm cấp này, thần vũ tông ta cũng không được mấy người. Hắn không những có mà còn có thể tu luyện tới hóa cảnh. Quả thật là thiên túng kỳ tài. Tông chủ thần vũ tông thán phục một tiếng. Ai thắng ai bại vẫn còn chưa định. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp khiến bọn họ càng mở rộng tầm mắt hơn. Chỉ thấy khóe miệng Lâm Thần nhếch lên nụ cười trêu tức. Kiếm thuật, ta cũng biết đấy. Kiếm tới, vẫy tay một cái. Bội kiếm bên hông một đệ tử ngoại tông ở ngoài sân lại không theo khống chế mà bay về phía Lâm Thần. Bị hắn nắm trong tay. Kiếm vừa vào tay, Lâm Thần lạnh lùng cao ngạo như một kiếm khách tuyệt thế đứng hàng đầu. Trên tam xích thanh phong trong tay hắn phát ra lôi quang sáng chói. Điện mang dày đặc trong không trung. Đúng là kiếm thuật nhất mạch giống liêu kiếm hoa xuất ra. Hơn nữa cũng là cấp bậc tu luyện đến hóa cảnh. Giờ khắc này, biểu cảm của tất cả mọi người tại hiện trường đều rất đặc sắc. Cách chương.